Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3689, đánh giết vũ trụ bá chủ. Đây là hơi thở gì? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Ta phảng phất nhìn thấy đạo thiên đế, là thiên đế đến rồi, hắn đến rồi, toàn bộ đế lộ chiến, đếm không hết sinh linh nằm sấp trên mặt đất run cầm cập. Đây là phát ra từ ở sâu trong linh hồn run rẩy. Một cái tay này, có thể nói chư thiên đại thế, ngang qua toàn bộ đế lộ chiến, liền nằm ngang ở chư thiên đỉnh, tràn ngập vĩ đại vô biên khí thế, làm cho cả đệ đế lộ chiến đều đang gào thét, đều muốn ở sức mạnh của hắn bên dưới bắt đầu giải thể. Không thể. Huyết tổ cùng lôi tiên chi phụ run rẩy, bọn họ phát điên gào thét, không thể, cái này không thể nào, chuyện này căn bản là không thể, đây là cái gì thể hiện, đây là cỡ nào cuồng bá thể hiện, đây là vũ trụ chí cường giả sức mạnh, thậm chí loại sức mạnh này đáng sợ đến diệt thế, lệnh chư thiên đều đang run rẩy. Muốn ở đạo lăng bàn tay bên dưới bắt đầu nát tan. Quan chiến cường giả, không biết bao nhiêu người bại liệt xuống, từng cái tay chân lạnh lẽo, đặc biệt là luân hồi một mạch cường giả, nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Đạo chủ lẽ nào bước vào vũ trụ chí cường giả cảnh giới? Làm sao có khả năng? Thái Vân lão tổ tay chân lạnh lẽo, cả người đều một trận run cầm cập, đây là đại hoảng sợ, tập kích nội tâm của hắn, hiện tại đạo lăng khí tức thật đáng sợ, chư thiên vạn linh ở trước mặt hắn nhỏ bé, quả thực chính là một ít con kiến một dạng, tất cả mọi người đều choáng váng, dị vực đại quân đều đang run rẩy, tâm thần triệt để vỡ diệt, sĩ khí hoàn toàn không có. Nội tâm tất cả đều là hoảng sợ, đã nghĩ làm sao thoát thân. Đạo thiên đế, một tôn chiến binh phát ra kích động tiếng gào. Đạo thiên đế, là đạo thiên đế, a, đạo thiên đế đến rồi, chúng ta chủng tộc hy vọng. Đạo thiên đế, ta liền biết, hắn sẽ sáng lập ra truyền kỳ, sáng lập lạ kỳ tích. Đạo thiên đế, đương đại vô địch. Dị vực tính là gì? Còn dám ở ta đế lộ chiến trước mặt hung hăng càn quấy sao? Toàn bộ đế lộ chiến tiếng ồn ào ngập trời, toàn bộ cửu tuyệt thiên đều bùng nổ ra tiếng gầm gừ, chấn động chư thiên tinh đấu đều đang run lên. Đây là kích động cùng cuồng nhiệt, đây là kính ngưỡng cùng hy vọng sức mạnh từ nội tâm bắn ra, để toàn vũ trụ sôi trào một mảnh. Thiên đế vô địch, tái tạo truyền kỳ, có người thất thanh khóc giống. Đây chính là quần tộc lĩnh quân cường giả. Đây chính là bọn họ linh hồn. Ở đây thiêu đốt thời khắc, để bọn họ nhiệt huyết sôi trào, kích động như điên. Đạo thiên đế, làm sao có khả năng mạnh như vậy? Vực ngoại quan chiến cường giả run rẩy, tất cả mọi người đều khó mà tin nổi. Làm sao sẽ đáng sợ như thế sức mạnh? Này vẫn là đạo thiên đế sao? Hắn lẽ nào bước vào vũ trụ chí cường giả cảnh giới không thành? Vũ trụ sơn, dĩ nhiên như vậy không hợp thói thường. Lão đại ca đệ tử đều hoảng sợ. Vũ trụ sơn sức mạnh, làm sao sẽ mạnh như vậy? Để đạo lăng dường như vũ trụ chí cường giả phụ thể một dạng. Quả thực là biến thái. Ầm ầm ầm, chiếm giữ đế lộ chiến bên trên một cái tay, bao trùm xuống, lộ ra hủy diệt chư thiên vạn vật, sức mạnh, quả thực chính là vũ trụ một cái tay ở bạo phát. Có thể nói vũ trụ chúa tể sức mạnh nghiêng mà xuống, muốn tắng cái kế tiếp vũ trụ đại thế. Ầm ầm, ma tổ đang trầm mặc bên trong bùng nổ ra không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Muốn đi ngang qua đạo lăng bàn tay khổng lồ sức mạnh. Thế nhưng đón lấy nội tâm của hắn lóe ra một tia kinh sợ. Lực lượng này tràn ngập ngàn tỷ lớp mật văn đồ, vận chuyển lên đến, có thể nói phong thiên tuyệt địa, quét ngang năm tháng sông dài chí cường thần thông. Đây là thần thông gì? Làm sao sẽ như vậy? Ba tuyệt, ma tổ có thể nhìn ra, loại sức mạnh này không phải đạo lăng, là hắn mượn tới sức mạnh. Chỉ có điều để hắn kinh sợ chính là, loại sức mạnh này, đạo lăng dĩ nhiên có thể hoàn mỹ vận chuyển. Đây là thuộc về bất hủ sơn mạnh nhất đạo thống một phần. Hiện tại ở đạo lăng bàn tay, bùng nổ ra chói lọi chư thiên hình ảnh. A, huyết tổ run rẩy, huyết tổ kinh sức mạnh ở đạo lăng sức mạnh bên dưới. Quả thực chính là thùng rỗng kêu to, cơ thể hắn ở vỡ diệt, ở đạo lăng bàn tay bên dưới. Dĩ nhiên không hề sức phản kháng, nội tâm của hắn tất cả đều là hoảng sợ. Tại sao lại như vậy? Đạo chủ làm sao sẽ nắm giữ mạnh như vậy, sức mạnh? Lôi tiên chi phụ cũng đang run rẩy, nằm dày đặc thân thể lôi đình bị ép sụp. Một chưởng này uy năng thẩm thấu đến cơ thể hắn tiến lên. Phúc, hay đại chuẩn chư thiên đế. Trên căn bản có thể nói vũ trụ bá chủ, bọn họ ở đạo lăng bàn tay bên dưới run rẩy, thân thể ở vỡ diệt. Đây là một loại có thể tuyệt diệt chí cường sức mạnh của thân thể, đáng sợ đến mức tận cùng, đủ để hủy diệt tiên thể. Đạo thiên đế vô địch rồi, hắn vô địch rồi, ta không chịu được, không chịu được. Dị vực đại quân tan vỡ, triệt để mất khống chế. Huyết tổ ở đạo chủ trước mặt như là cùng hài đồng một dạng, không đỡ nổi một đòn, càng là không đỡ nổi một đòn. Vực ngoại người xem cuộc chiến kinh sợ, đây là sức mạnh nào? Đạo chủ làm sao đột nhiên nắm giữ mạnh như vậy, sức mạnh? Nói hắn bước vào vũ trụ chí cường giả, nhưng là không ai đồng ý tin tưởng. Nhưng là loại sức mạnh này, xác thực là vũ trụ chí cường giả sức mạnh. Ma tổ đều không hiểu, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Huyết tổ ở đạo lăng bàn tay dưới nứt toác, ta không cam lòng, không cam lòng. Huyết tổ phẫn hống, làm sao sẽ là như thế? Ta không cam lòng, không cam lòng. Huyết tổ lửa giận công tâm, hắn ở ho ra máu. Như vậy chết đi, huyết tổ căn bản không cam lòng. Lúc trước hắn coi là run rế đạo chủ, hiện tại đạo thiên đế, bá tuyệt biển sao. Huyết tổ ở trước mặt hắn như là run rế một dạng. Đây là cỡ nào mãnh liệt tương phản, ai có thể cam tâm? A, lôi tiên chi phụ rít gào liên tục, thậm chí nội tâm của hắn đều sinh ra xin tha ý nghĩ. Như vậy chết đi ai có thể cam tâm? Như vậy ôm nội hận rời đi, so với bọn họ tự sát còn khó chịu hơn. Tha thứ ta, tha ta một mạng. Lôi tiên chi phụ phát ra mất khống chế âm thanh. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta đồng ý vì đế lộ chiến. Hiệu lực vạn cổ, hiệu lực vạn cổ. Chỉ cầu tha ta một mạng, tha ta một mạng. Toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Lôi tiên chi phụ dĩ nhiên xin tha, đều muốn quỳ trên mặt đất xin tha, khẩn cầu đạo lăng tha thứ hắn, tha thứ ngươi. Đạo lăng hai mắt nhìn chằm chằm lôi tiên chi phụ, nội tâm vô cùng kinh ngạc. Giết hắn, có chiến binh rít gào. Đạo thiên đế giết hắn, giết hắn. Đếm không hết chiến binh gào thét, như là một đám người điên, rít gào liên tục. Đây là cỡ nào cừu hận, để hắn đẫm máu gào thét, hận không thể nuốt lôi tiên chi phụ. Những ngày gần đây, lôi tiên chi phụ giết chết cường giả không thể đếm hết được. Dị vực tuy rằng giết chết không thể đếm hết được, nhưng là đế lộ chiến chiến binh thà rằng không giết huyết tổ, càng phải giết lôi tiên chi phụ. Bọn họ là chủng tộc cừu hận, nhưng là lôi tiên chi phụ không giống. Bỏ đá xuống giếng, để đế lộ chiến chó cắn áo rách. Ngươi là đang nằm mơ sao? Làm đạo lăng âm thanh nhẹ chậm nổ vang, để lôi tiên chi phụ tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng, hắn không có đường lui, hắn gắng không nổi đi tai nạn này, chờ đợi hắn chính là tử vong. Ta Đế Lộ Chiến, không cần ngươi loại này nô bộc, đều đi chết. Đạo Lăng hai mắt trợn trừng, cự trưởng chấn áp xuống, toàn bộ Đế Lộ Chiến đều đang run rẩy. Ở tất cả mọi người run rẩy ánh mắt bên dưới, huyết tổ cùng lôi tiên chi phụ, ở cự trưởng sức mạnh bên dưới, ở ngàn tỷ lớp mật văn đồ sức mạnh ở cựu cực thông thiên thức mở đầu sức mạnh bên dưới, tan vỡ tan giã, nổ thành phấn vụn, tan thành mây khói. Hết chương.